Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, Borsalino cùng Roronoa Zoro. Ngay tại Gromas cùng Rayleigh bọn hắn trò chuyện thời điểm, một người mặc một thân trang phục màu xanh lục, trên đầu đỉnh lấy cái tảo xanh đầu, bên hông vác lấy bốn thanh đao nam nhân cũng leo lên quần đảo Sabaudi. Vị khách nhân này, Mihawk đại nhân nói để cho chúng ta đưa ngươi đi xác ghi bà chủ tửu quán. Làm phiền ngươi chờ một chút, chúng ta đem trên thuyền này hàng hóa tháo xuống liền mang ngươi tới. Một tên trên thuyền thủy, thủ đôi cái kia tảo xanh đầu mở miệng nói ra. Không hề nghi ngờ cái này tảo xanh đầu liền là Roronoa Zoro. Hắn khi nghe thấy lời nói này về sau, quay đầu mở miệng nói ra. A, đa tạ các ngươi dẫn ta tới quần đảo Sabaudi. Tửu quán, chính ta đi tìm là có thể. A, thế nhưng là Mihawk đại nhân hắn bàn giao. Tên thủy thủ kia sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Bất quá lần này hắn lời còn chưa nói hết đâu. Zoro liền khoát khoát tay nói ra. Loại chuyện này, ta tùy tiện ở trên đảo tìm người hỏi thăm một chút liền có thể biết. Làm phiền các ngươi đưa ta tới đây đã rất cảm tạ. Liền không lại cho các ngươi thêm phiền toái. Mắt thấy Zoro đều đã nói như vậy. Cái kia thủy thủ nghĩ thầm đều đến quần đảo Sabaudi bên trên. Tìm tửu quán vẫn là rất đơn giản a. Huống chi xác ghi bà chủ tửu quán ở trên đảo vẫn là rất nổi tiếng. Dù sao là có tiếng hắc điếm nha. Tìm người hỏi thăm một chút. Như thế nào đi nữa cũng có thể tìm gặp a. Nghĩ tới đây, cái kia thủy thủ cũng liền không lại dây dưa cái gì. Ngược lại là đối Zoro nói ra. Như vậy thì chúc khách nhân người thuận buồm xuôi gió. Zoro cũng là lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. A, đa tạ. Sau khi nói xong, Zoro liền nện bước bộ pháp. Trong tay mang theo một bình rượu. Hoảng hoảng du du hướng phía ở trên đảo đi. Rất rõ ràng, tiểu tử này hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy. Mà cái kia thủy thủ cũng căn bản không rõ dân mù đường tính đáng sợ. Một vừa uống rượu, một bên ở trên đảo hành tàu. Zoro nhìn xem trên đảo các loại tình cảnh. Cũng là hơi xúc động nói. So với 2 năm trước đến, còn giống như muốn càng thêm náo nhiệt một chút à. Đi tới, Zoro đã nhìn thấy trên tàng cây dán một tấm áp phích. Phía trên vẽ lấy tiêu chí đúng là bọn họ băng hải tặc mũ rơm tiêu chí. Tiến lên cẩn thận quan sát một lần về sau, Zoro sờ lên cằm nhẹ giọng nỉ non nói, thật đúng là kỳ quái đâu, Luffy muốn khuếch trương chiêu đội ngũ sao? Bất quá dạng này có phải hay không quá qua loa? Địa điểm, phạm pháp khu vực đại quảng trường sao? Thì ra là thế, nói cách khác, ta không cần đi trong tửu quán, trực tiếp đi quảng trường liền có thể nhìn thấy bọn hắn đúng không? Hắn cái này mạch suy nghĩ ngược lại là không có vấn đề gì. Mấu chốt liền là tại cùng tình báo thật giả có vấn đề. Bất quá lúc này Zoro hoàn toàn không có mơ tưởng cái gì. Dù sao mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Sẽ xuất hiện ở đây loại này trùng hợp a. Chỉ gặp tại xác định mình hẳn là tiến về quảng trường cùng không phải tửu quán về sau. Zoro nện bước tiến của mình. Từ ven đường tùy tiện bắt cái nhìn liền xấu đến chảy mủ ra hòa. Liền để hắn bắt đầu dẫn đường. Chỉ bất quá hắn không có chú ý tới chính là. Tại ven đường một cái âm u trong hẻm nhỏ. Một tên hất lên áo choàng. Cầm trong tay đen mu si ra hỏa cũng nhìn xem hắn rời đi kề bên này. Tuyệt đối sẽ không sai. Người kia liền là băng hải tặc mũ rơm 2 năm trước siêu tân tinh thứ nhất. Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro. Cũng chính là cái kia đã dẫn phát quần đảo Sabaudi Thiên Long nhân sự kiện kẻ cầm đầu. Mời lên báo Borsalino đại tướng. Băng hải tặc mũ rơm thời gian qua đi thời gian 2 năm. Xác thực đã tại quần đảo Sabaudi bên trên bắt đầu tập kết. người kia đối lấy trong tay đen đen Musi mở miệng nói ra. Khi gió nhẹ thổi qua hắn vạt áo lúc, cái kia áo choàng phía dưới cũng hiển hiện ra hải quân quân trang. Zoro ra hỏa này vừa lên đảo đến liền bắt đầu chạy loạn. Sau đó còn đem thân phận của mình cho bại lộ ra ngoài. Chỉ sợ hắn sở dĩ không có ẩn tàng cái gì, cũng là bởi vì cái này vừa lên đến liền nhìn thấy bọn họ băng hải tặc mũ rơm tập kết cùng khuếch. Trương Chiêu tin tức a, đều như vậy thoải mái lộ ra tới, hắn còn thu liễm cái rắm a. Không chỉ là Zoro bên này là như thế. Cùng lúc đó, Sanji, Chopper, Brook những người này cũng bắt đầu hướng phía xác ghi tử quán nơi đó đi tới. Duy chỉ có Stacy cái này đi theo Hancock thuyền hải tặc cùng một chỗ trước người tới còn không có. Leo lên quần đảo Sabao đi đâu? Một bên khác, tại chính quy bến cảng chỗ nghỉ của Borsalino, một bên ngồi trên ghế, một vừa đưa tay vuốt ve chén trà trên bàn, lại thêm cái kia một thân đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật thường phục. Nếu không phải chung quanh có chút đồng dạng thần thần bí bí người vậy đứng tại bên cạnh hắn, mặc cho ai nhìn, đều sẽ cảm giác đến cái này sắc mặt có chút hèn mọn đại thúc liền là đến quần đảo Sabao đi bên trên. Lừa bán nhân khẩu, cái này khí chất trên người chỗ đó giống như là hải quân đại tướng. Nói hắn là làm một chút nhận không ra người hoạt động du côn lưu manh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sai lầm a. Úp, Roronoa Zoro, sao, thật đúng là đáng sợ đâu. Vậy mà thật bắt đầu xuất hiện ở trên đảo sao? Tụ tập ở nơi nào? Borsalino kỳ dị mở miệng nhẹ giọng hỏi, mà đứng ở bên cạnh hắn một tên đồng dạng mặc thường phục hải quân mở miệng nói ra. Báo cáo Borsalino đại tướng, căn cứ trên đảo tình báo biểu hiện, bọn hắn tập kết tại phạm pháp khu vực quảng trường. Căn cứ thám tử của chúng ta báo cáo, nơi đó không chỉ có tụ tập băng hải tặc mũ rơm người, đồng dạng còn tập kết đại lượng tại quần đảo Sabao đi bên trên hải tặc. Tựa hồ là đang chuẩn bị cử hành cái gì nhập bọn nghi thức. Borsalino nghe thấy được lời này về sau, nâng chung trà lên uống một hớp nhỏ, sau đó mở miệng hỏi, như vậy bọn hắn thuyền trưởng, Monkey D, Luffy xuất hiện sao? Xác thực có tương quan chính mắt trông thấy tình báo, cái kia nhóc mũ rơm chính trên quảng trường. Bất quá, cái kia hải quân có chút chần chờ mở miệng nói ra. Borsalino nghe hắn cái này chần chờ ngữ khí, ngẩng đầu liếc mắt hắn đồng dạng, mở miệng nói bách, bất quá cái gì? Bất quá, bề ngoài tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, hoặc là nói băng hải tặc mũ rơm thành viên bên ngoài mạo đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút biến hóa. Cái kia hải quân nghĩ nghĩ sau vẫn là mở miệng nói như thế. Borsalino nghe vậy nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, biến mất thời gian 2 năm, sẽ có một ít biến hóa cũng là nên. Không cần đại kinh tiểu quái, đã những người kia xác thực xuất hiện ở cái kia phạm pháp khu vực trên quảng trường, liền đi bắt đi, thuận tiện đem những cái kia đồng dạng tụ ở nơi đó hải tặc nhóm cũng cùng một chỗ bắt lấy. Bằng không, để vào trong biển rộng, lại là một chút tai họa đâu. Sentomaru đâu? Nghe thấy được Borsalino hỏi thăm, cái kia hải quân nhanh chóng mở miệng nói ra. Chiến dần chỉnh lý tại xuất lĩnh hạm đội hướng phía nơi này chạy đến. Bất quá còn phải cần một khoảng thời gian, có đúng không? Borsalino nhẹ giọng nỉ non một câu, tựa hồ suy tư một chút, sau đó mở miệng nói ra. Được rồi, vậy liền không đợi hắn, ta tự mình ra tay đi. Sau khi nói xong, Borsalino đứng dậy, đưa cánh tay chậm rãi mở ra. Tiếp lấy đứng tại phía sau hắn hai tên cao lớn hải quân nhanh chóng giúp Borsalino đem sau lưng hất lên áo khoác lấy xuống, mà Borsalino cũng là chậm rãi đem trên người mình thường phục áo khoác cho cởi bỏ, lộ ra bên trong bộ kia vàng đầu âu phục. Sau đó cái kia hai cái cao lớn hải quân lập tức đem thuộc về Borsalino đại tướng áo khoác cho Borsalino khoác ở trên thân, ngắn ngủi mấy cái vừa đi vừa về. Hải quân bản bộ đại tướng Kizaru Borsalino liền chính thức đăng tràng. Cùng lúc đó, chung quanh những này đám hải quân cũng đều lần nữa khôi phục hải quân trang phục. Borsalino bọn hắn lần này động tác, cũng đem tại cảng khẩu còn lại ăn dưa quần chúng đều cho sợ ngây người. 2 năm trước, Borsalino đổ bộ quần đảo Sabaudi, một cước một cái siêu tân tinh, đồng thời còn đem một gốc Yarukiman cây đước đá gãy. Những người này không nhận ra hắn ra hỏa này mới là lạ. Đại tướng, Borsalino, vì cái gì hải quân bản bộ Kizaru đại tướng sẽ xuất hiện ở đây a? Xong đời. Khẳng định là băng hải tặc mũ rơm nhóm người kia quá mức rêu rao. Vậy mà lại đem đại tướng cho đưa tới. Borsalino hơi hoạt động một chút thân thể của mình. Sau đó mở miệng nói ra. Hiện tại bắt đầu, nhưng phàm là có treo giải thưởng người. Toàn đều không thể bỏ qua. Toàn bộ bắt quy án. Gọi Sentumaru sau khi đến. Tiến hành 2 lần lục soát. Các ngươi bắt đầu hành động đi. Lão Phu trước hết đi quảng trường nhìn xem tình huống. Sau khi nói xong, Borsalino đối xa xa một gốc Yarukiman cây đước liền đánh ra một tia sáng. Sau đó cả người hắn liền phảng phất bị hút vào tia sáng kia bên trong. Nhanh chóng hướng phía cây kia cây đước phương hướng bay đi. Borsalino đại tướng, xin ngài cần phải chú ý xuất thủ cường độ. Cái kia hải quân tướng lĩnh tại nhìn thấy một màn này về sau nhanh chóng mở miệng nói ra. Hắn liền sợ cái này Borsalino đi lên lại đem cái gì cây làm cho gãy mất. Vậy coi như thật sự là chuyện phiền toái. Đạo kim quang kia nhanh chóng bay bắn ra ngoài. Trong tích tắc ở giữa, liền đã tới cái kia cực xa Yarukiman cây đước bên cạnh. Sau đó tại đâm vào cái kia cây đước bên trên về sau. Cũng không có sinh ra một tơ một hào âm thanh cùng lực trùng kích. Trực tiếp liền bị lần nữa gãy bắn ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, tại phạm pháp khu vực trên quảng trường, cái nào đó phòng ốc phế tích trên nóc nhà, Borsalino thân ảnh đã xuất hiện ở nơi đó. Quả nhiên nếu bàn về cự ly xa chuyển vị tốc độ, hắn Borsalino được xưng tụng là đệ nhất thế giới. Chỉ sợ cũng chỉ có Luchi Goro Goro Nomi năng lực có thể so sánh với hắn a. Nhưng nếu là lại càng xa một chút, đoán chừng Luchi cũng đuổi không kịp. Cùng lúc đó, vừa mới đến quảng trường Zoro tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Khẽ chau mày, trong đầu trong nháy mắt liền hồi tưởng lại hơn 2 năm trước. Tại quần đảo Sabaudi bên trên. Hắn Roronoa Zoro bị hải quân đại tướng Borsalino treo lên đánh cái kia phiên tràng cảnh. Khi đó hắn là thật bất lực, căn bản cũng không có thể tổn thương đến Borsalino thủ đoạn. Cuối cùng nếu không phải Rayleigh ra tràng, chỉ sợ hắn liền đã chết ở nơi đó. Mà ngay tại vừa rồi cái kia trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm nhận được năm đó khí tức, cũng không phải là Kenbunsoku Haki. Mà liền là xuất từ hắn như dã thú trực giác. Loại cảm giác này, loại nguy cơ này cảm giác. Borsalino sao? Zoro nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó đưa tay đặt tại bên hông Wado Ichimonji bên trên. Ổn định lại tâm thần. Bắt đầu cảm thụ lên cái gì? Cùng lúc đó, Borsalino tại quảng trường này to như vậy trong đám người. Cũng cái thứ nhất liền chú ý đến cái kia trong đám người rõ ràng không phải rất dễ thấy. Nhưng lại tổng hội bị liếc mặt một cái liền nhìn thấy Roronoa Zoro. A, giống như bị phát giác được cái gì sao? Thật sự là thật đáng sợ a, giống như dã thú trực giác sao? Borsalino nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó hắn lại đem ánh mắt đặt ở trên đài cao nhóm người kia trên thân. Không hề nghi ngờ, đám người kia liền là tự xưng băng hải tặc mũ rơm tên giả mạo. Borsalino chỉ là nhìn thoáng qua, liền 10 phần xác định những cái kia cặn bã không thể nào là băng hải tặc mũ rơm người. Nếu là tu luyện 2 năm, còn tu luyện thành bộ dáng này. vậy cũng không cần quản, lại cho hai người bọn hắn năm thời gian, bọn hắn không sai biệt lắm nên đem mình đùa chơi chết. Tên giả mạo sao? Bất quá tên giả mạo lại hút dẫn ra chân chính chính chủ đâu. Có ý tứ, xem ra lần này cũng không tính là đi không a. Borsalino nhẹ giọng nỉ non nói, đồng thời tại cảm thụ một cái tại quảng trường này bên trong những người còn lại khí tức về sau. Borsalino liền phát hiện, ngoại trừ cái kia Roronoa Zoro bên ngoài, còn lại cái gì hải tặc, siêu tân tinh loại hình gia hỏa, tất cả đều là không đáng giá nhắc tới rác rưởi a. Đối với những tên kia, hắn cũng không có hứng thú gì. Bởi vậy chỉ gặp Borsalino khóe miệng có chút mang theo một vòng ý cười. Sau đó duỗi ra một ngón tay, nhắm ngay Zoro vị trí. Tiếp lấy cái kia trên ngón tay liền bắt đầu lóng lánh lên màu vàng ánh sáng tới. Sau đó Borsalino nhẹ giọng nỉ non nói, thiểm diệu laser, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Một vệt kim quang trong nháy mắt từ trong tay hắn bạo phát ra. Lấy tốc độ cực nhanh liền đánh về phía Zoro. Một giây sau, kim quang kia tựa hồ liền muốn đem Zoro thôn phệ tiến vào. Cùng lúc đó, tại Borsalino xuất thủ cùng trong nháy mắt, Zoro liền cảm nhận được một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ. Bản năng phản ứng phía dưới, trong tay hắn Wado Ichimonji liền đã ra khỏi vỏ. Nồng đậm Busosoku Haki bao trùm tại trên thân đao. Quả nhiên, thân đao vừa mới ra khỏi vỏ, một vạch kim quang đều nhanh muốn dán tại trên mặt hắn. Đáng giận, thật là hắn, Zoro mắng một câu, trong tay Wado Ichimonji bỗng nhiên chém ra một đao. Tấn mãnh chạm kích trong nháy mắt liền đem cái kia đạo laser lai trên không trung cho đánh nổ. Mà cái kia cường đại khí lãng cũng bạo phát ra, ngạnh sinh sinh đem Zoro bước cho đến lui về phía sau mấy bước. A nha, phần này thực lực, cùng hai năm trước so sánh, xác thực tiến bộ rất nhiều đâu. Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro, Borsalino nhìn xem song tay cầm đao, chính tại nhìn mình chằm chằm Zoro, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hải quân bản bộ đại tướng Borsalino, thật sự là không nghĩ tới. Hai năm sau lần nữa leo lên hòn đảo này. Cái thứ nhất nhìn thấy gương mặt quen vậy mà lại là ngươi đây. Zoro cũng là dùng 10 phần vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nhẹ giọng đáp lại nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN